Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 57, sao sư tôn lại vì người ngoài mà đánh đồ nhi? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tạ Ngu liếc liếc mắt Đoạn Tu Hàn một cái. Lập tức liền biết hắn muốn làm cái gì. Phi thân mang theo Lạc Hoài An rơi xuống một chỗ đất trống khác. Tiếp theo đó là vứt ra vong tình quất hướng Đoạn Tu Hàn. Rồi cứa vào trên miệng vết thương còn chưa có khép lại của Đoạn Tu Hàn. Đau đớn vô cùng, thiếu niên hốc mắt đỏ đậm một mảnh, không màng đau đớn trên người lạnh giọng chất vấn. Sư tôn, ngươi vì một ngoại nhân mà đánh đồ nhi sao? Không biết sao, nhìn đến cặp mắt đen nhánh kia vốn nên lóe quang mang lúc này toàn là bi thương. Tâm Tạ Ngu liền không thể khống chế mà mềm xuống. Tạ Ngu không có giải thích cũng không có an ủi. Chỉ là lạnh như băng mà nói một câu. Đừng quá tùy hứng. Tùy hứng, ở trong mắt Tạ Ngu, hắn chính là đang vô cớ gây rối sao? Đoạn Tu Hàn, Hoè An Y bị thương. Ngươi muốn làm cái gì? Dung Cẩn cũng nhìn ra địch ý Đoạn Tu Hàn. Tiến lên ngăn cản nói. Đoạn Tu Hàn mặc kệ người khác không đứng ở phía hắn. Nhưng Tạ Ngu không nên đem hắn ném tới một bên chẳng quan tâm. Đem sự chú ý chuyển rời đến trên một người khác. Hắn làm nhiều như vậy. Chính là vì muốn Tạ Ngu nhìn hắn một cái. Cho dù là phẫn nộ, phẫn hận, thậm chí là chán ghét đều so với coi thường hắn như bây giờ còn tốt hơn. Đoạn Tu Hàn khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Bất quá là bị quỷ đằng quấn một chút. Ngay cả động đều không động đậy nổi sao? Lạc Hoè An, mau từ trên người sư tôn cút xuống. Lạc Hoè An ánh mắt ám ám. Đầu óc đã sớm thanh tỉnh. Nhưng vẫn là nhíu chặt mi dựa vào ngực Tạ Ngu. Không chỉ có không có buông tay. Còn nắm chặt hơn. Tạ Ngu nhìn không ra. Trực giác Đoạn Tu Hàn lại cực kỳ nhạy bén. Xem ra là hắn xem thường Lạc Hoè An này không phải là con thỏ an phận. Cũng dám ngay trước mặt hắn cùng sư tôn thân mật như thế. So với Mạch Tư Hồng cùng Sở Mạc, Đoạn Tu Hàn cảm thấy Lạc Hoè An đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Tạ Ngu đối Lạc Hoè An có vô tận bao dung. Dù là Lạc Hoè An gặp được nguy hiểm hay mắc kẹt trong hỏa, đều sẽ không mặc kệ hắn. Không chỉ có như thế. Lần thử trước khiến Đoạn Tu Hàn hoài nghi Tạ Ngu không phải bài xích nam nhân. Chỉ sợ là muốn ở mặt trên. Lạc Hoè An loại người này ngốc nghếch vô hại bạch ngọt. Rất có khả năng chính là loại hình sư tôn thích. Tưởng tượng đến chuyện này, tâm Đoạn Tu Hàn càng thêm nôn nóng bất an. Lệ khí quanh thân càng thêm tăng vọt. Tạ Ngu là người thủ ở bên hắn 10 năm. Tuyệt không thể để yêu tinh câu dẫn đi. Người muốn chết sao? Theo một tiếng nghiến răng nghiến lợi giống giận, Đoạn Tu Hàn xông lên trước muốn đem tất cả hương vị của sư tôn lây dính trên người Lạc Hoè An toàn bộ đoạt về hắn. Khi Đoạn Tu Hàn sắp tới gần Lạc Hoè An, lại bị Tạ Ngu chắn. Tơ hồng bị Đoạn Tu Hàn chính mình cắt đứt còn chưa tính. Hiện giờ còn muốn giết vai chính là nháo loại chuyện gì đây? Cốt truyện này sợ là không có biện pháp bổ cứu. Trước giữ được an toàn cho Lạc Hoè An lại nói. Tạ Ngu lấy tư thái bảo vệ đem Lạc Hoè An bảo hộ. Lạnh lùng mà nhìn về phía thiếu niên phẫn nộ mà sắp mất đi ý nghĩ. Đoạn Tu Hàn, đừng khiêu chiến kiên nhẫn bổn điện. Sư tôn ngữ khí ẩn hàm ý vị cảnh cáo. Như là Lạc Hoè An mới là người quan trọng nhất với hắn. Biểu tình Đoạn Tu Hàn bỗng nhiên chấn động. Đột nhiên cảm thấy người trước mặt thật xa lạ. Rõ ràng là cùng một bộ dạng. Thanh âm, còn có tư thái cao ngạo. Lại cùng sư tôn trong trí nhớ hắn hoàn toàn bất đồng. Trước kia sư tôn sẽ ôn nhu mà sờ đầu của hắn. Sẽ nhẹ giọng gọi hắn A Hàn. Mi mắt còn cong cong mà hướng về phía hắn cười. Nhưng Tạ Ngu lúc này. Quá lãnh. Lãnh đến xương hắn cũng phát run. Đau lòng đến chết lặng. Sư tôn mà hắn yêu đâu mất rồi. Vì sao hắn tìm không thấy? Thiếu niên chợt âm trầm. giống như dã thú chui ra khỏi lồng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Ngu đến lạnh cả người. Khi mở miệng, trong thanh âm mất tiếng cất giấu sóng gió mãnh liệt. Vậy nếu Đồ Nhi nhất định muốn giết hắn thì sao? Sư tôn muốn giết Đồ Nhi sao? Đúng lúc này, hệ thống thình lình xảy ra nhắc nhở làm Tạ Ngu bỗng nhiên giật mình một cái. Cảnh cáo. Cảnh cáo, phản diện hắc hóa giá trị dâng lên 10. Trước mắt hắc hóa giá trị 60. Linh, không khỏi nuốt nước bọt nguội lạnh. Hắn muốn lại tiếp tục tìm đường chết. Cách đoạn tu hàn hắc hóa cũng liền không xa. Đối mặt đoạn tu hàn rét lạnh chất vấn, Tạ Ngu cắn chặt môi không dám nhìn thẳng hai mắt đối phương. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, là tiếp tục vắng vẻ đoạn tu hàn, hay là giảm bớt hàn băng giữa quan hệ thầy trò bọn họ. Kỳ thật đoạn tu hàn ở trong lòng hắn so với người khác không giống nhau. Tạ Ngu có thể quyết đoán mà vứt bỏ hết thảy. Duy nhất hài tử này từ nhỏ nuôi lớn hắn vĩnh viễn cũng không thể nhẫn tâm. Nhưng đoạn tu hàn đối với hắn sinh ra cảm tình không nên có. Hắn không thể tiếp tục mặc kệ. Đối mặt với thiếu niên không chút nào giấu giếm tình yêu, Tạ Ngu nhảy qua tự hỏi cùng rối rắm, trực tiếp lựa chọn trốn tránh cùng kháng cự. Bởi vì hắn từ trong xương cốt không có biện pháp tiếp thu nam tử đối với hắn sinh ra chiếm hữu dục cố chấp mà điên cuồng. Hắn chỉ nghĩ muốn nhanh hoàn thành nhiệm vụ, trở lại thế giới thuộc về hắn. Những chuyện phát sinh ở chỗ này sẽ đều là một giấc mộng. Tỉnh cái liền sẽ quên. Cưỡng bách sao động khó hiểu ở trong lòng mình. Tạ Ngu hít sâu một hơi đối đoạn tu hàn nói. Bổn điển sẽ không giết ngươi. Đoạn tu hàn ánh mắt lạnh lùng trong phút chốc đỏ thành một mảnh. Lo sợ bất an trong ngực tiêu mất một chút. Nhưng ngay sau đó Tạ Ngu nói ra câu làm hắn cả người cứng đờ. Giọng nói thanh lãnh kia không lưu một tia cảm tình. Dù ngươi làm cái gì, bổn điện trước sau là sư tôn ngươi. Vĩnh viễn cũng chỉ là sư tôn ngươi. Dùng đôi câu vài lời, liền phán tử hình hắn. Tạ Ngu cái gì cũng biết. Biết cảm tình hắn dần dần biến chất. Biết ý niệm hắn khống chế không được. Biết tâm hắn thống khổ. Thích sư tôn có sai sao? Bất cứ ai trải qua hết thảy những gì hắn trải qua, đều sẽ hoàn toàn lạc vào cạm bẫy ôn nhu do Tạ Ngu bày ra. Sức lực dãy dụa cũng sẽ không có. 10 năm này ngày ngày đêm đêm, đoạn tu hàn đều coi Tạ Ngu như thần minh không thể xâm phạm. Nhưng mà, bất chi bất giác trong tầm mắt hắn liền khó có thể từ trên người Tạ Ngu mà rời đi. Sư tôn mỗi một câu thăm hỏi bình thường, mỗi một cái động tác thân mật, đều đang như có như không mà câu lấy tiếng lòng hắn. Làm hắn hãm mà càng ngày càng sâu. Hắn không muốn chờ đợi mà nhìn từ xa. Hắn muốn thần minh cao cao tại thượng thần phục ở dưới thân hắn. Đáy mắt, đáy lòng toàn bộ đều chỉ có một người là hắn. Sau khi Tạ Ngu nói xong câu đó, không khí vốn là âm lãnh lại càng như hàn băng đọng lại. Lạc Hoài An cũng không nghĩ đến Tạ Ngu thế nhưng sẽ vì y mà cùng đoạn tu hàn rằng co. Trong lòng trừ bỏ khiếp sợ, còn có mừng thầm cùng ngọt ngào không dễ phát hiện. Thân thể y vốn đang khô nóng khó nhịn, ở trong lòng ngực Tạ Ngu lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Chóp mũi bắt đầu nổi lên mồ hôi tinh tế. Khuôn mặt tựa như ánh nắng chiều nơi chân trời mà ửng hồng một mảnh. Thật muốn cả đời đều ở bên người Tạ tiền bối. Hô hấp dồn dập mà gần sát ngực Tạ Ngu. Thân thể bởi vì dược hiệu càng thêm mãnh liệt mà nóng bỏng vô cùng. Mỗi lần trái tim Tạ Ngu nhảy một nhịp, đều như là rót vào điện lưu ngứa ngáy. Tạ tiền bối. Lạc Hoài An thấp thấp mà kêu Tạ Ngu. Nghẹn ngào mà khiến người ta vô hạn mơ màng. Dùng mu bàn tay xem xét độ ấm trên cái trán Lạc Hoài An. Quả nhiên nóng bỏng lợi hại. Chỉ tiếc Tạ Ngu một chút cũng nhìn không thấy Lạc Hoài An có chỗ không thích hợp. Còn tưởng rằng là bị quỷ đằng công kích nên bị thương phát sốt. Không có việc gì, nhịn một chút, Bổn điện mang ngươi đi ra ngoài. Tạ Ngu an ủi mỹ thiếu niên trong lòng ngực, sau khi chấn kinh thì vành mắt nhiễm hải đường hồng. Đau lòng không thôi, nói xong liền không ở lâu. Trước rời đi địa phương quỷ quái này lại nói. Nhưng mà Tạ Ngu còn chưa có bước ra được một bước, liền phát hiện Đoạn Tu Hàn dường như phát điên xông đến trước mặt hắn. Lạnh giọng nói, sư tôn, buông ra hắn, Đoạn Tu Hàn, hiện tại không phải lúc cáu kỉnh, Dung cần tiến lên ngăn trở. Hắn cũng coi như là đã nhìn ra, xem nửa ngày chính là Đoạn Tu Hàn tương tư đơn phương. Tạ Ngu đối với Đoạn Tu Hàn chỉ là tình sư đồ đơn thuần. Khi biết tình cảm vi phạm lẽ thường của Đoạn Tu Hàn sau lại lựa chọn hờ hững. Trải qua trong khoảng thời gian ở chung này, hắn thập phần hiểu rõ Đoạn Tu Hàn chính là kẻ điên, tùy thời đều có khả năng mất đi lý trí. Nếu là Đoạn Tu Hàn ghen ghét mà phát cuồng nói, rất có khả năng sẽ thật sự đối Lạc Hoài An ra tay. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến ân nhân cứu mạng mẫu thân hắn. Đoạn Tu Hàn ánh mắt phi thường đáng sợ, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, trầm giọng đối Dung Cẩn nói, cút, vừa mới bài trừ ngoại địch, lại bắt đầu nổi lên nội chiến. Tạ Ngu biết rõ Dung Cẩn nam phụ này nếu thật muốn lúc này Đoạn Tu Hàn đang phẫn nộ kích động mà đánh lên tới, chỉ sợ nửa cái mạng liền không có. Vì thế hắn nhanh chóng đánh gãy lửa giận sắp bốc cháy của hai người. Đối Đoạn Tu Hàn lạnh thanh nói, đủ rồi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn làm gì? Đoạn Tu Hàn ngẩn ngơ tại chỗ, ngực đau buồn mà ủy khuất. Chính hắn cũng không biết, càng không phải muốn thật sự giết Lạc Hoài An cho hả giận. Ấn lẽ thường mà nói, vừa rồi tình huống nguy cấp, Lạc Hoài An thân bị thương nặng, sư tôn đi cứu y trước cũng không có cái gì không ổn. Lý trí cũng nói cho hắn, từng bước ép sát như bây giờ chỉ khiến sư tôn đẩy càng ngày càng xa. Nhưng hắn vẫn là không có cách nào chịu đựng. Trong tầm mắt Tạ Ngu lại có thêm thân ảnh người khác, thậm chí thu hút sự chú ý nhiều hơn hắn. Nếu trong lòng sư tôn chỉ đặc biệt để ý một người, vậy người này nhất thiết phải là hắn. Đoạn Tu Hàn cưỡng chế trụ nội tâm thô bạo cùng ghen ghét, khi thu hồi kiếm vành mắt đỏ hồng mà nghẹn thanh nói, đồ nhi, tìm sư tôn đã lâu, chỉ muốn nghe từ sư tôn một câu quan tâm cũng không được sao? Tạ Ngu cảm thấy hắn nhất định là có tật xấu. Đoạn Tu Hàn cứ giống như nhà phê bình hắn, hắn cảm thấy dùng sức đá mấy cây cũng không hết giận. Một khi Đoạn Tu Hàn dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn chằm chằm hắn, giống như con chó sữa mềm mại, hắn liền một câu tàn nhẫn cũng nói không nên lời. Đoạn Tu Hàn phảng phất như là bắt được bản thể, mỗi lần đều khiến hắn đắn đo đến gắt gao. Tạ Ngu trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng vẫn là ngữ khí chậm lại, nhàn nhạt nói một câu, trước đi ra ngoài rồi lại nói, về sau đừng lại vô cớ gây rối. Những lời này như là một uông thanh tuyền đem hỏa tà trong lòng Đoạn Tu Hàn xuống không ít. Hắn cũng không hùng hổ dọa người nữa, mà là che giấu cảm xúc sắp khống chế không được. Hắn sao lại đột nhiên đã quên, sư tôn là người ăn mềm không ăn cứng chứ? Chính mình càng là cường ngạnh, sẽ chỉ làm sư tôn càng thêm bài xích. Cứ tiếp tục như vậy chẳng phải đem cơ hội cho người có tâm cơ lợi dụng sơ hở sao? Đoạn Tu Hàn nhìn chằm chằm Lạc Hoài An liếc mắt một cái, trong lòng càng ngày càng lạnh lẽo. Đối với loại người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt này, hắn có rất nhiều thủ đoạn khiến cho Lạc Hoài An không dám vọng tưởng đến đồ vật chính mình không thể chiếm được. Nhưng vào lúc này, mấy người đều không có chú ý, quỷ đằng bên chân đang không ngừng mà tới gần. Hơn nữa trên mặt dính đầy chất nhầy không rõ. Sự tình chuyển biến trong một cái chớp mắt, quỷ đằng lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cuốn lấy mắt cá chân Tạ Ngu. Sau đó một cỗ lực lượng cường đại đem Tạ Ngu còn chưa kịp phản ứng hướng hốc cây cách đó không xa kéo đi. Sư tôn, Hoè An, Đoạn Tu Hàn cùng Dung Cẩn hai người khẩn trương mà kêu to. Tạ Ngu chỉ cảm thấy chân bộ tê dần. Tiếp theo nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cả sức lực phản kháng cũng không có. Choáng váng mà lâm vào một mảnh hắc ám. Chết tiệt, thất sách. Hắn không nghĩ tới quỷ đằng này còn có khả năng gây tê, cách chương.